Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Đá Khắp Chư Giới. Ở phần trước như chúng ta đã biết, đấy là từ một hồi tranh đấu giữa Hồ Ly Tiểu Nhất với Tiểu Thiếu Gia của Hàn Gia, thì nhóm người của Nam Chiêm Bộ Châu, rồi nhóm người của Thái Thượng Đạo của Yêu Địa đã gây hấn với Thần Châu. Nhưng cuối cùng thì giao chỉ vương mẫu đã xuất hiện và hóa giải. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Căn cứ vào việc giao chỉ vương mẫu xuất hiện, một trận đại chiến liên lụy đến Thần Châu, Yêu Địa và Nam Chiêm Bộ Châu cuối cùng được hóa giải. Một đêm này sóng ngầm cuồn cuộn làm cho giao chỉ tiền hội xưa này yên tĩnh an lành lại bịt kín một tầng huyết khí. Không biết có bao nhiêu thế lực cả đêm không ngủ, phân tích thế cuộc trước mắt, phán đoán ý đồ và hướng đi của thế lực khắp nơi. Trong đó có một điểm không hề nghi ngờ là Nam Chiêm Bộ Châu và Yêu Địa quật khởi đã không thể ngăn cản. Lần này đối lập nói là vì đệ tử của Phương Hành an nguy, không bằng nói là Nam Chiêm Bộ Châu và Yêu Địa cố ý biểu hiện ra thực lực và thái độ. Yêu Địa nội tình ra hết không nói, Linh Sơn Tự cũng thay đổi vẻ điệu thấp và ẩn nhẫn như dĩ vãng trong lúc đối đầu biểu lộ ra thái độ của mình. Thực lực song phương điệp ra làm Thần Châu không thể không coi trọng, cẩn thận mà đối đãi. Cũng chính là nguyên nhân này làm cho các gia chủ phải vội vàng gặp mặt thương nghị. Nam Chiêm Bộ Châu và Yêu Địa muốn thoát khỏi bóng tối của Thần Châu bao phủ trên đỉnh đầu, đứng ở trên sân khấu, còn Thần Châu thì tâm tư khó hiểu. Muốn trấn áp thì Thần Châu có lẽ là có nỗi tình như vậy, nhưng nhất định phải trả giá đắt. Muốn không để ý tới, khí vận Thần Châu trôi đi, người cầm đầu chấp trưởng thiên nguyên sẽ trở thành chuyện cũ. Lật trời rồi! Trong cung điện, một nam tử áo bảo đen đập bàn lạnh giọng quát: Thần Châu ta chấp trưởng thiên nguyên mấy vạn năm, chẳng lẽ lần này phải để mặc cho bọn hắn tự lập môn hộ hay sao? Bây giờ đại kiếp sắp tới, nên do Thần Châu ta thống lĩnh thiên nguyên đối kháng đại kiếp, và lúc này bọn họ lại lộ ra dã tâm, đó là không để ý đại cục. Lần này ta đề nghị bát đại cổ thế gia lấy ra tất cả lực lượng ẩn tàng, cũng phải làm cho bọn hắn hiểu được Thần Châu lợi hại, biết hậu quả khi mà vuốt râu hùm. Lời ấy sai rồi. Một lão giả người mặc cổ bào màu đỏ nhạt thấp giọng mở miệng: Tiểu tiên giới trở về lại đóng cửa không ra, thái độ không rõ, không thể không phòng. Tịnh thổ nhìn như bình tĩnh nhưng kỳ thực sóng ngầm cuồn cuộn. Thương Lan Hải thì sẽ bỏ mình ước với Thần Châu chúng ta, không rõ hướng đi của vương tộc, chỉ lưu lại một đám binh tôm tướng cua để cho chúng ta xuất khí. Ở trong tình hình này, nếu chúng ta thực sự khai chiến với Nam Chiêm Bộ Châu và Yêu Địa, không trả giá đắt là không chấn áp được bọn hắn. Nhưng kể từ đó thì không thể nghi ngờ sẽ cho các thế lực khác cơ hội xuất thủ. Hơn nữa nói cho cùng, Nam Chiêm Bộ Châu vốn đồng nguyên với Thần Châu chúng ta, từ trước tới nay không thấy có dã tâm quá lớn, chỉ hy vọng chân chính nhận tổ quy tông mà thôi. Yêu Địa thì chỉ hy vọng trục yêu minh rút khỏi Yêu Địa, giảm bớt áp lực. Như vậy tính ra, lực uy hiếp của bọn họ lại là nhỏ nhất. Không sai, lúc này các thế lực nhìn chằm chằm vào, Thần Châu ta tuy mạnh nhưng nếu muốn lấy một địch bốn, đó là muốn chết. Ở loại cục diện này, Nam Chiêm Bộ Châu trở sinh thân cận với Thần Châu, và Yêu Địa chỉ còn một nơi yên ổn, ngược lại trở thành đối tượng đáng giá liên minh. Bây giờ nếu chúng ta thực khai chiến, ngược lại làm cho tiểu tiên giới, tịnh thổ và Thương Lan Hải chui vào chỗ trống, quả thực là đáng lo. Chẳng bằng dùng bất biến ứng vạn biến, dựa theo kế hoạch ban đầu. Giao chỉ tiên hội tổ chức bình thường, ký kết chư thiên chi minh cũng như thường lệ. Dù sao đại kiếp trước mắt, Nam Chiêm Bộ Châu và Yêu Địa có thể co đầu rút cổ hay sao? Sau khi Thần Châu ta biểu lộ thái độ, nếu như bọn họ vẫn nhất ý đi một mình đối địch với Thần Châu, đó chính là không để ý tới đại cục, chắc chắn sẽ bị người trong thiên hạ chỉ trích, trên danh phận đã không còn chính nghĩa nữa. Trừ thiên chỉ mình tự nhiên là phải ký kết, Hàn gia chủ cau mày thấp giọng quát lạnh, nhưng bọn hắn đánh cờ hiệu là muốn đòi công đạo cho ma đầu kia. Phần công đạo này các ngươi bỏ được cho bọn hắn sau, chẳng lẽ thật muốn cổ thế gia chúng ta liên hợp lại, thừa nhận lúc trước chúng ta bắt tiểu ma đầu kia làm dê thế tội sao? Cái mặt mũi này các ngươi bỏ được sau? Còn nữa, huyền tôn của ta bị xúc sinh kia đá trọng thương, gân cốt đứt gãy, tu vi mất hết, toàn bộ nhờ tiên đan linh dược kéo dài tính mệnh. Phần đại thù này các người muốn để Hàn gia chúng ta từ bỏ xong. Đối với chuyện này, tự nhiên không để cho người khác nắm đuôi. Nghe Hàn gia chủ nói, Mạnh gia chủ nhàn nhạt mở miệng: Ký kết chư thiên chi minh, cùng chống lại đại kiếp, đây chính là ý tứ của thánh nhân, cũng là cam đoan để chúng ta cùng vượt qua đại kiếp, việc này không thể sơ suất. Mà sau khi ký kết, Thần Châu chúng ta tự nhiên là minh chủ, thống lĩnh các thế lực. Vào lúc này Thần Châu chi uy là không thể xâm phạm. Ma đầu kia chính là ma đầu, lại là người đã chết. Vậy hắn hy sinh, liền để hắn tiếp tục hy sinh đi. Dù sao hắn xác thực không phải vật gì tốt. Về phần thù của Tôn Nhi ngươi tạm thời chớ có nói ra. Việc đã đến nước này, dù làm thịt xúc sinh kia thì cũng vô sự vô bổ. Trái lại xúc sinh kia đã chắc chắn thức tỉnh huyết mạch Kỳ Lân, tương lai ngược lại có tác dụng lớn. Kỳ Lân chính là điểm lành, nếu có thể tranh thủ sẽ càng lộ ra thần châu chúng ta, thống lĩnh thiên hạ là danh chính ngôn thuận. Nói đơn giản đi, ngươi có biện pháp gì để bọn hắn phải ngoan ngoãn nghe lời? Hàn gia gia chủ nghe Mạnh gia chủ nói có ý tứ hy sinh Huyền Tôn Nhi của mình, âm thanh nhất thời âm lệ. Bất quá lúc này Viên gia chủ Viên Linh Tiêu nhàn nhạt mở miệng, nếu bọn hắn nghe lời thì có gì mà khó. Các tu sĩ giật mình, ánh mắt khó hiểu nhìn sang. Viên Linh Tiêu cười nhạt mở miệng, nếu muốn để cho bọn hắn nghe lời, hoặc là cho chỗ tốt thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn, hoặc là một biện pháp đơn giản hơn chính là đánh cho bọn họ không dám dị nghị, chỉ có thể nghe theo hiệu lệnh của thần châu. Đây không phải nói tương đương chưa nói sao? Hàn gia chủ mỉa mai lạnh giọng chào phúng. Viên Linh Tiêu lơ đánh cười nhạt, ta biết ý của các ngươi, chia lợi ích vậy thì trả giá không phải quá lớn, nếu muốn dùng vũ lực áp chế thần châu chúng ta cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Bất quá ta không có nói nhất định là chúng ta phải tự mình xuất thủ. Từ thái độ của thánh nhân liền có thể nhìn ra được tương lai trận đại kiếp kia căn bản không phải những người như chúng ta có thể gánh vác, cho nên ngay cả thánh nhân cũng tự mình bồi dưỡng tiên chủng, ở tương lai bọn họ mới có thể hy vọng chống lại đại kiếp. Đã như vậy, lần quyền thế chi tranh này cần gì phải do chúng ta tự mình xuất thủ, cứ để cho bọn tiểu bối tranh đi, chúng ta án lấy cước bộ của bọn hắn mà đi là được. Nghe được lời này, các gia chủ đều trầm mặc lại. Nếu bàn về thế lực và nội tình chân chính, thần châu bây giờ đối mặt với tiểu tiên giới, tịnh thổ, nam chiêm yêu địa, xác thực không có năng lực trở tay chấn áp. Nhưng nếu chỉ luận bản lĩnh của tiểu bối, vậy thì Viên gia chủ nói không phải là không có đạo lý. Dù sao bây giờ thần châu tiểu bối đã có một vị tiên anh xuất thế, hơn nữa cái thứ hai cũng sắp ra đời. Hai tiên anh làm sao mà không chấn áp được tiểu bối của những thế lực khác. Điểm này đã sớm có người nghĩ tới, nhưng kể từ đó không chỉ các thế lực bái phục, ngay cả trung vực cổ thế gia bọn họ bình khởi bình tọa, đại khái cũng phải dùng Viên gia và Phủ Diêu cung cầm đầu, đây mới là nguyên nhân họ không nhắc tới. Các vị đạo hữu, đạo kiếp trước mắt rồi, tư tâm cần phải tạm thời buông xuống, nếu các ngươi có biện pháp tốt hơn, Viên mỗ rửa tai lắng nghe. Viên Linh Tiêu tự nhiên minh bạch tâm tư của mấy thế gia khác, lúc này mới cười nhạt mà nói. Trong lúc nhất thời, các tộc đều trầm mặc thật lâu không mở miệng. Chư vị, còn có một chuyện cần nói cho các vị biết. Sau khi trầm mặc cả nửa ngày, Giao Trì Vương Mẫu một mực không nói, lại nhẹ giọng cười, mở miệng nói. Giao Trì ta và Viên gia vốn có một hôn ước, chỉ tiếc bởi vì ma đầu kia làm loạn, hai tài tuấn kia đều chết. Bất quá đại thế trước mắt cũng nên có một việc vui để hòa tan bầu không khí ngột ngạt. Cho nên ta đã cùng Viên gia chủ thương nghị, cũng nói với Viên lão thần tiên sẽ gả tiểu nha đầu Tiêu Thanh cho Viên gia phủ tô, cũng coi như là kế thừa nhân duyên của Huyên nha đầu và Thiếu Mặc. Thời điểm thiên kiêu diễn võ, phủ tô lực áp quần hùng, thu được khôi thủ, chính là thời điểm Giao Chỉ ta tuyên bố hôn ước, đến lúc đó thì Viên lão thần tiên sẽ tới chứng kiến. Thông gia nghe được lời này mới chính thức để các thế gia chấn kinh. Nguyên bản các thế gia bọn họ trợ giúp phủ tô thức tỉnh hạt giống trong cơ thể vốn là vì để hắn kết thành tiên anh, ẩn ước là đối kháng với thiếu tư đồ của Phủ Diêu cung, địa vị ngang nhau tranh đoạt khí vận, mà thực sự cũng đúng là như vậy. Sau khi Phù Tô kết thành tiên anh, thế gian đã có lời đồn nói Phù Tô và thiếu tư đồ là địch nhân thiên định, trong vòng trăm năm nhất định phải có một trận chiến. Thời điểm hai người họ tranh phong chính là cơ hội để thần tử các tộc khác trưởng thành. Nhưng chẳng ai ngờ tới, không có dấu hiệu nào, lặng yên không một tiếng động, Giao Chỉ và Viên gia lại muốn thông gia. Đây chẳng phải là không cho các tộc một cơ hội nhỏ nhoi nào sao? Mặc dù không biết trong lòng bọn họ rốt cuộc đạt thành thỏa thuận gì, nhưng xem ra ý nghĩ của các thế gia, bọn họ đã dễ dàng cảm nhận được. Đương nhiên, cũng chính là thời điểm dùng bọn tiểu bối làm cờ, ký kết chư thiên chi minh, nhất thống thiên nguyên bốn châu. Viên Linh Tiêu mỉm cười bổ sung, Vương Mẫu nghe xong cũng gật đầu. Hiển nhiên đối với những đề này, họ đã sớm thường nghị qua. Tiểu Phù Tô thực sự có nắm chắc quét ngang chư địch, chấn nhiếp cùng thế hệ sau. Sau một hồi mới có người lộ ra nghi ngờ mở miệng, đây là gia chủ của trưởng tôn gia. Nghe được lời này, Viên Linh Tiêu mỉm cười không trả lời, mà sai người gọi Phù Tô công tử tới. Chờ hắn hành lễ xong, Viên Linh Tiêu nhẹ giọng cười hỏi. Ta đã cùng chư vị gia chủ thương nghị, ngày mai thiên kiêu diễn võ, tu sĩ có thọ nguyên tam giáp trở lên đều không xuất thủ. Dùng bản lĩnh của ngươi bây giờ có chắc chắn trên diễn võ, dùng sức một mình đánh bại cao thủ của tịnh thổ nam chiêm yêu địa, thậm chí là tiểu tiên giới bồi dưỡng ra, đoạt được khôi thủ, giúp cho chư thiên chỉ mình định ra căn cơ hay không? Việc lớn đã thành. Đáy mắt của Phù Tô công tử lóe lên vui mừng nhưng rất nhanh liền thu lại, thần sắc tự tin trầm ổn, không chút hoang mang thi lễ, lúc này mới ngẩng đầu lên mỉm cười nói: "Trọng trách trên vai, không dám từ chối. Mặc dù Phù Tô bất tài nhưng nguyện dùng đạo thuật quét ngang tứ phương, chấn nhiếp người trong thiên hạ, không phụ chư vị tiền bối hậu ái và kỳ vọng." Thiên kiều diễn võ, truyền thống xưa nay của Giao Chỉ Tiên Hội, thế nhân thích gọi tiểu bố thiên tài là thiên kiêu, nhưng cái từ thiên kiêu này là nguồn gốc từ Giao Chỉ tổ chức thiên kiêu diễn võ. Xưa nay tương truyền tự phong thiên kiêu, lẫn nhau nói khoác thành thiên kiêu, đó không tính là thiên kiêu chân chính. Chỉ có ở trên Giao Chỉ Tiên Hội diễn võ đại hội quét ngang chư địch, bộc lộ tài năng mới có thể được cho là thiên chi kiêu tử chân chính, nhất cử thành danh. Từ đó thì thiên hạ không ai không biết. Mà lần này Giao Chỉ Tiên Hội mời tới tiểu tiên giới, Nam Chiêm Bộ Châu, Yêu Địa, thậm chí là Tịnh Thổ, hàm lượng tự nhiên rất cao. Thời khắc thiên kiêu diễn võ chân chính tới, không biết bao nhiêu tù sĩ tiểu bối ma quyền sát trưởng, âm thầm cổ vũ sĩ khí, muốn là nhất cử thành danh. Tự nhiên cũng có không biết bao nhiêu trưởng lão thế gia, phân tích thế cục, phán đoán hài nhi nhà mình có nên xuất chiến hay không. Thắng thì nổi tiếng thiên hạ, thua mọi người đều biết. Diễn võ sẽ lên để đoạt danh, nhưng mà như lợi kiếm vậy, một thân mà hai lưỡi. Thiên kiều diễn võ, chấn tà vệ đạo. Trên Quân Lân Sơn, Tiểu Hoa Phong, Liên Hoa Phong, Tứ Phương Phong, Long Thủ Phong, Vân Ẩn Phong, Trưởng Thai Phong đã tụ đầy các tu sĩ các phương, mờ mờ ảo ảo hình thành nên bốn thế lực. Giao Trì tiên tử cùng với trưởng bối khắp nơi đều ngồi trên Tiểu Hoa Phong, mà chủ lực Thần Châu chú đóng trên Long Thủ Phong, đệ tử Nam Chiêm Bộ Châu Đại Tuyết Sơn thì ở Tứ Phương Phong, tu sĩ Tiểu Tiên Giới ngừng chân Vân Ẩn Phong, tu sĩ Tịnh Thổ Liên Hoa Phong, Yêu Địa Thái Cổ Đạo thì là Trưởng Thai Phong. Ngoài ra trong sơn cốc tụ tập không biết bao nhiêu tán tu và tu sĩ hải ngoại tiên sơn chạy tới, dòng người cuồn cuộn. Một ngày này bởi vì thiên kiêu diễn võ cho nên Giao Chỉ không cấm cản, chỉ cần là người tu hành đều có thể vào Côn Luân Sơn để quan chiến, chỉ là không được vào trong Giao Chỉ mà thôi. Hơn nữa sau khi thiên kiêu diễn võ kết thúc, Giao Chỉ tiên hội mở ra, bọn họ tự nhiên sẽ bị thanh lý. Bất quá dù thế cũng hấp dẫn không biết bao nhiêu người tu hành chạy đến quan chiến, không tham gia được Giao Chỉ tiên hội thì tới xem người ta đánh nhau cũng hoàn toàn không tệ. Ở giữa chư phòng lại có một cái khán đài trôi nổi giữa không trung, xung quanh phủ kín phủ văn, chính là lôi đài của thiên kiêu diễn võ. Trên lôi đài một Giao Chỉ trưởng lão mặc đại hồng bào, đầu đội cao quan, tay nâng sách cổ, ngâm nga sướng tụng, âm thanh thần thánh, tuyên đọc quy củ và ban thưởng của thiên kiêu diễn võ, thỉnh thoảng dẫn tới các tu sĩ chung quanh gieo hò. Đệ nhất lôi, hạn linh động cảnh, quyết ra 10 vị trí đầu, thưởng một viên linh đan, một đạo huyền quyết. Đệ nhị lôi, hạn trúc cơ tranh, quyết ra 10 vị thiên kiêu, khôi thủ thưởng một cây linh dược, một đạo thần quyết. Đệ tam lôi, hạn thọ tam giáp, cảnh giới không hạn chế, quyết ra 10 thiên kiêu, khôi thủ một người. Người nhập 10 vị trí đầu thưởng một quả thanh linh bản đào, có thể vào Giao Trì cổ điện, duyệt tàng thư 3 ngày. Người đoạt giải nhất ban thưởng một thanh ngọc như ý, một viên thần đan, đặc biệt ban thưởng 3 quả thánh linh bản đào, một quả bạch ngọc bản đào, thành hôn phu của Giao Chỉ tiểu công chúa, ngày hôm đó thành hôn. Theo trưởng lão áo bò đỏ nói chuyện, giữa sơn cốc thỉnh thoảng truyền đến từng trận rèo ho, hò reo, thậm chí là chấn kinh. Nhất là khi anh nói đến đệ tam lôi, càng làm cho người ta kinh hồ. Trước kia thiên kiêu diễn võ bởi vì truyền thống xưa nay, chỉ là thông qua loại phương thức này đến quan sát thiên tư và tiềm lực tiểu bối trong giới tu hành, cho nên chỉ thiết 3 lôi, theo thứ tự là linh động diễn võ, trúc cờ diễn võ và kim đan diễn võ. Nguyên anh cảnh đã có thành tựu, ỷ vào thân phận sẽ không tham gia. Nhưng quy củ bây giờ lại thay đổi, lần này đệ tam lôi thình lình chỉ hạn thọ nguyên tam giáp, bất luận cảnh giới đều có thể tham dự. Kinh người hơn là không chỉ ban thưởng bàn đào, còn ban cho hôn phối. Đây chẳng phải là thiên kiêu diễn võ, lại thành ra luận võ kén rẻ hay sao? Hơn nữa thê tử còn được người ta ca tụng là thần châu đệ nhất tiểu mỹ nhân. Lần này có náo nhiệt để nhìn, nếu đoạt được khôi thủ có thể nói là danh lợi song thu, còn có thể cưới đệ nhất mỹ nhân, một bước lên trời. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi trong núi trong cốc, tiếng hoàn hồ như sấm, khiếp sợ không thôi. Mà ở trên Tiểu Hoa Phong, nhân vật thủ lĩnh các thế lực đã từ trong quy định nghe ra ý khác, sắc mặt đều trầm xuống. Không thể nghi ngờ khôi thủ đệ tam lôi chính là người thắng lớn lớn nhất trong Giao Chỉ tiên hội lần này, nhất phi trùng thiên, chấn áp chư đạo. Mấu chốt nhất là nếu như gia tộc phía sau hắn và Giao Chỉ liên thủ thì ai có thể tranh phong? Theo lý thuyết bọn hắn phải lệnh tiểu bối ra sức tranh đoạt, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chư đạo lại tâm ý nguội lạnh. Một ánh mắt khi nhìn về phía Phủ Tô công tử thì trong lòng nhịn không được dâng lên tuyệt vọng. Lôi đài này là truyền thiết chí cho hắn. Diễn võ bắt đầu. Theo trưởng lão màu đỏ tuyên bố, giữa hư không tiếng trống trận, áng mây bồng bềnh, thiên kiêu diễn võ chính thức bắt đầu. Mà trong núi cũng náo nhiệt hẳn lên. Một lão đầu người mặc quả bào vứt kỳ phiên trong tay xuống, ngồi xổm trên một tảng đá lớn, cao hứng bừng bừng quơ tay gọi tu sĩ xung quanh. Tới tới, bắt đầu phiên giao dịch, một bồi ba, hoặc là thua hoặc là thắng, phải xem vào nhãn lực của mình, da trẻ đều không gạt, mua xong thì bỏ tay. Ở bên cạnh có người cảm thấy buồn cười, trêu gạo nói, lão tiền bối, ngươi tới coi bói hay mở sòng bạc vậy? Lão đầu trợn mắt lên, ta kiếm chút không được sao, muốn mua thì mua, không mua thì cút. Nếu không ta coi người có họa sát thân. Tu sĩ trêu gạo kia sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới lão đầu coi bói này tính khí lớn như vậy, nhưng ở Côn Luân Thánh Địa hắn không dám tranh đấu. Bất quá liếc trên lôi đài nhất thời cười lạnh, phất tay ném ra một cái túi chữ vật, miệng túi mở rộng lộ ra linh tinh, sợ là không dưới mấy trăm, cười lạnh nói, vậy nếu ta muốn mua một cái thì sao? Lão đầu xem bói nhất thời mặt mày hớn hở, nhặt túi chữ vật lên cười nói, vậy thì người sẽ có rủi ro tai ương. Tu sĩ này tức điên chỉ hai người trên đài mà nói, được, ta mua đệ tử Bồng Lai Đảo Thắng, người thua thì cũng đừng có không bồi nổi. Vậy thì người nhất định phải thua, ta coi tiểu gia hỏa Bồng Lai kia có tai ương bị đánh rồi. Lão đầu coi bói cười híp mắt liếm cái bút lông viết chứng từ cho tu sĩ này. Tu sĩ này nhận lấy xem xét, xém chút tức trào máu miệng, tài nghệ như thế này mà con mẹ nó dám mở sòng bạc, chữ viết chỉ có mấy chữ mà lại sai tới 5 chữ. Bất quá y vẫn thu hồi bằng chứng, nhìn lão nhân kia xem thua có nợ hay không. Hắn nhìn là rất chuẩn, trên lôi đài một phe là tiểu hỗn đản của thái cổ yêu đạo, một phe là tiểu đạo đồng của Bồng Lai. Tiểu đạo đồng kia khí cơ mạnh mẽ hơn nhiều, thấy thế nào cũng không có khả năng thua cho tiểu hỗn đản của thái cổ yêu đạo, mình hẳn là thắng chắc. Ngược lại là lão đầu coi bói nhìn hai người trên đài giao đấu, thầm nghĩ chất tử của đại thấn sơn không không nhi, tiểu hỗn đản năm đó kéo lấy hai cái cục nước mũi, liền có dũng khí anh hùng cứu mũi nhân. Mặc dù là áp chế tu vi đến nay chỉ là linh động cảnh, nhưng quyết sẽ không thua cho người bên ngoài chứ. Ở trong sân, một con khỉ, một đạo đồng đấu hơn 10 chiêu, tiểu hỗn đản đã rơi xuống hạ phong. Thời điểm đạo đồng hăng hái xuất là liên tục mấy chiêu, đột nhiên tiểu lãng đản kia kêu lên chi chi hai tiếng, tay cầm tứ phương côn vọt lên, một thân quái lực hoàn toàn bắn ra, thình lình lộ ra khí tức của nửa bước trúc cơ, một gậy đánh bay phi kiếm của đạo đồng, sau đó hai cước cách mặt đất đạp bay đối thủ. Thái cẩu sơn phi viên thắng. Giao trì trưởng lão cao giọng tuyên bố, lão đầu coi bói nhất thời vui mừng cười to không thôi. Tu sĩ kia sắc mặt khó xử, đe thấp âm thanh nói, trong túi của ta có hơn 300 linh tinh, ngươi lấy 100 viên đi. Sắc mặt lão đầu coi bói lại kéo xuống, ta coi ngươi lập tức sẽ có họa sát thân. Tu sĩ kia giận dữ hùng hằng uy hiếp, xú lão đầu, đừng có không biết tốt xấu. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên trên mặt ăn một quyền, cả người ầm ầm ngã văng ra ngoài, mặt mũi tràn đầy tiên huyết, sống chết không rõ. Lão đầu coi bói thì tức giận lắc tay mà mắng, mới nói già trẻ không gạt, ngươi còn dám khi dễ lão đầu ta. Dứt lời tiếp tục kêu lên, tới đây mua xong thì bỏ tay, già trẻ không gạt, miễn phí đoán mệnh đây. Mặc dù tiến lên liền đánh một người, nhưng dù sao thời điểm thiên kiêu diễn võ dám mở sòng bạc cũng là chuyện lạ. Thật có không ít tu sĩ bao bu lại nhào nhào đặt cược. Tới giữa trưa, sòng bạc lật qua lật lại mở vô số lần, cố nhiên có người thắng linh tinh, nhưng kiếm nhiều nhất vẫn là lão đầu xăm bói có nhãn lực cực kỳ chuẩn xác, có thể nói đầy bồn đầy bát. Trong lúc đó cũng có không ít người thua không muốn nhận nợ, nhưng đều bị lão đầu kia miễn phí phê cho một câu họa sát thân, sau đó một mặt đầy máu nằm trong núi rừng. Đến giữa trưa thì linh động cảnh diễn võ chuẩn bị kết thúc, 10 vị trí đầu cũng đã được quyết ra. Ngược lại để lão nhân này thắng được cái hỗn danh là thiết khẩu trực đoạn, nhãn lực chuẩn đến mức không biên giới, cơ hồ nói người nào thắng thì người đó thắng. Cuối cùng linh động cảnh diễn võ kết thúc, thời gian không dài, lúc đầu ghi danh chỉ có mấy chục người mà thôi, từ bên trong quyết ra 10 người không khó. Thái cổ yêu đạo chiếm 1 danh ngạch, bên tịnh thổ đoạt 2 danh ngạch, thần châu chiếm 3 danh ngạch, dưới trướng nam chiêm bộ châu đại tuyết sơn cũng có một mầm mống tốt, chiếm được một chỗ cắm rùi, hải ngoại tiên sơn chiếm 1 cái, tiểu tiên giới chiếm 2. Bất quá linh động cảnh chỉ quyết 10 vị trí đầu, không quyết ra khôi thủ, đến đây là kết thúc. Sau khi ban thưởng, phong danh, diễn võ tiếp tục, đến phiền trúc cơ cảnh diễn trò. Lần này lại càng náo nhiệt, người ghi danh có tới mấy trăm, cạnh tranh tương đối kịch liệt. Bất quá cái này vốn là công bằng diễn võ. Thời điểm mà con lừa giống như Kỷ Lân lắc đầu vẫy đuôi lên đài, vô liêm sỉ một mực chắc chắn mình chỉ là trúc cơ cảnh, Vô số người đều phẫn nộ lớn tiếng kháng nghị. Còn mẹ nó, khí tức trên người ngươi còn đáng sợ hơn kim đan. Ngươi nói mình là trúc cơ, vậy cũng phải có người tin mới được. Thế nhưng hết lần này tới lần khác giao trì trưởng lão tự mình kiểm tra hư thực, lại không cách nào phủ nhận. Gia hỏa này đi theo con đường căn bản không giống ai. Ở trong cơ thể nó không thấy đạo đài và kim đan, liền không thể phán định tu vi. Nói cách khác, trên thực tế đừng nói là lôi đài trúc cơ, coi như nó vô sỉ đến mức là muốn đi tham gia lôi đài linh động cũng không ai bắt bẻ được. Không có cách nào, chỉ có thể cho phép nó dự thi. Cuối cùng là đệ tử của ma đầu, dựa vào hai cái chân sau đá khắp thần châu tịnh thổ tiểu tiên giới không địch thủ. Việc nhân đức không nhường ai trở thành khôi thủ. Càng làm người ta phát điên là nó đá lăn tất cả mọi người. Nói cách khác, thiên kiêu trước 10 đều là bại tướng dưới tay nó, không còn một chút hào quang, xem như triệt để bị nó đảo loạn. Đệ tử phương ma đầu Hỏa Kỳ Lân cũng coi như dựa vào trận chiến này chính thức tiến vào trong ánh mắt của tu hành giới. Hừ, đệ tử của ma đầu quả nhiên không phải vật gì tốt. Hiển nhiên một con lừa đại xuất danh tiếng làm các tu sĩ tức đến xuất khói, nhất là những đạo thống cổ thế gia của thần châu, từ lúc đầu dự định ở trúc cơ cảnh để cho tiểu bối nhà mình hào hào tranh đoạt làm ra náo động. Giờ thì tốt rồi, tất cả danh tiếng đều bị con lừa cướp sạch, vậy còn đoạt cái gì nữa? Tự biết không địch lại, bởi vì không muốn để cho hài tử nhà mình thua một con lừa, cho nên nhiều thế gia đạo thống lúc đầu dự định để hài nhi xuất chiến cũng phải dứt khoát rút lui, không cho phép con lừa kia đi lên giày vò. Bất quá con lừa này dù sao cũng là đệ tử của ma đầu, làm dối như thế khiến cho người người nhớ tới tiểu ma đầu vô pháp vô thiên kia. Căn cứ lấy sự tình tiểu tiên giới và ma uyên trước đây, ân oán rất phức tạp. Giờ theo ý tứ của thần châu, thậm chí đã âm thầm hạ phong khẩu lệnh, không cho người ta đề cập tới tiểu ma đầu kia, để cho hắn sớm bị người ta quên lãng. Chỉ bất quá con lừa này đại náo diễn võ, làm cho thanh danh tiểu ma đầu lập tức vang lên, trái ngược với ý nguyện của thần châu. Bất quá đệ tam lôi cũng sắp bắt đầu rồi, có người thấp giọng mở miệng. Một truyền kỳ mới sẽ sinh ra, trấn áp hết thảy như mặt trời trôi lên, khiến cho tinh thần ảm đạm. Một câu như vậy để các tu sĩ thần châu hơi khoan khoái. Mặc dù phù tô công tử quật khởi để các cổ thế gia trung vực cảm thấy có chút không vui, nhưng tốt xấu gì cũng có thể tiếp nhận. Dù sao trước đó nếu nói ai là người thanh danh thịnh nhất thế gian, vậy thì trừ tiểu ma đầu Phương Hành ra không còn ai khác. Nhất là trận chiến cuối cùng của tiểu ma đầu, một người giết chết thần châu thất đại cao thủ, khiến cho thanh danh của hắn lan xa như một mặt trời ban trưa. Mặc dù sau trận chiến ấy tiểu ma đầu kia thân tử đạo tiêu, nhưng danh tiếng của hắn nhất thời không giảm, thậm chí lấn át Phù Tô và Thiếu Tô Đồ, vẫn luôn được vinh dự là tiểu bối đệ nhất nhân của thần châu. Càng quan trọng hơn là việc này bởi vì thần châu muốn hy sinh hắn mà gợi lên, cho nên tên của hắn đã trở thành vết nhơ của cổ thế gia. Thanh danh của hắn càng vang dội thì thần châu cổ thế gia càng không có mặt mũi. Thông qua một số phương thức phong tỏa tin tức, thậm chí thay đổi chân tướng để che lấp điểm này, chẳng bằng là mau sớm đưa ra một thiên tài mới để cho hào quang quán che lại ma đầu kia, sau đó khiến cho các tu sĩ trong giới ma tu hành nhanh chóng quên tiểu ma đầu đi. Viên gia Phù Tô công tử hẳn là có thể làm được điểm này. Đệ tam lôi đã chuẩn bị hoàn tất, so sánh với hai lôi trước, sân bãi không thể nghi ngờ càng rộng lớn, uy lực của phù văn càng mạnh. Và lúc này không biết bao nhiêu ánh mắt của bao nhiêu người đều nhìn về phía viên gia Phù Tô công tử. Người này lại xếp bằng trên tiểu hoa phong, ở bên người viên gia lão tổ, hai mắt rủ xuống, khí cơ không hiện, một bộ không quan tâm thắng thua. Ánh mắt người chung quanh ngạc nhiên hoặc là nhiệt liệt, hắn đều làm như không thấy, cần thủ bản tâm, phong khinh vân đạm, ẩn ước có một loại phong thái của tiên nhân lánh đời. Bất quá để các tu sĩ hơi thất vọng là, vì Phù Tô công tử này cũng không phải là đầu tiên liền trèo lên lôi đài, hiển lộ vô địch, ngược lại là một nam tử vóc người cao lớn lên sân. Người này không phải là môn đồ của Chư Tử Đạo Tràng, cũng không phải cao thủ tiểu tiên giới âm thầm bồi dưỡng ra. Trên áo bào trắng trống rỗng cũng không có huy ấn tồn tại, giống như một tên tán tu. Cái này làm cho mọi người có chút không hiểu, các tu sĩ thế gian ai mà không từ quy củ Phủ Diêu Cung nghe ra chút môn đạo. Đệ tam lôi kỳ thực căn bản chính là chuẩn bị cho môn đồ thánh nhân, thọ nguyên ở dưới tam giác có thể đi tới đỉnh phong, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng không thể địch lại. Ngoại trừ 100 môn đồ thánh nhân trong Chư Tử Đạo Tràng thì ai có thể đạt tới cảnh giới kinh người như vậy? Mà nam tử này hoặc nói là tán tu lấy đảm lượng từ đâu có dũng khí lên đệ tam lôi, tự rước lấy nhục sau. Hắc hắc, lão đầu, ngươi còn mở bàn không? Ở giữa núi rừng đã có người vây quanh lão đầu xem bói mở miệng trêu chọc. Mở chứ, đương nhiên là mở, ngươi muốn mua ai? Lão đầu xem bói uể oải, phía sau chất cả đống linh tinh đều là thu hoạch hôm nay. Đều nói ngươi là thiết khẩu thần đoạn, ta ngược lại muốn hỏi một chút. Tán tu này cũng là thánh nhân môn đồ quyết đấu, ai sẽ thắng? Các tu sĩ đều cười hì hì mà hỏi, có người động tâm tư là muốn để cho lão nhân này bồi sạch. Hắc hắc, ta lại cược tán tu này thắng. Ánh mắt lão đầu cực kỳ giảo hoạt, cười hăng hắc mở miệng. Các tu sĩ đại hỉ nhao nhao dâng lên chuẩn bị đánh cược một lần. Nhưng lúc này trên lôi đài đã đi lên người quyết đấu, là một đệ tử đến từ Thần Châu Đông Vực của Bồng Lai Tiên Đảo, cũng được thánh nhân thu vào chư tử đạo tràng. Các tu sĩ đều hô lên tranh cướp muốn mua thánh nhân môn đồ thắng, tràng diện nhất thời hỗn loạn. Chỉ bất quá chiến đấu trong sân rất nhanh để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Thánh nhân môn đồ quả nhiên bất phàm, xuất thủ khống chế ba đạo hỏa long, triển lộ ra hỏa pháp kinh nhân, muốn nhất cử đánh ngã. Nhưng tán tu đối diện hắn lại không chút hoang mang, cầm phương thiên hỏa kích bước ra một cước, vùng kích hoành tảo. Trong ánh mắt kinh ngạc của các tu sĩ, thánh nhân môn đồ phun máu tẻ le, ngã xuống lôi đài, đứng dậy không nổi. Tứ phương sợ hãi một mảng trầm mặc. Thánh nhân môn đồ làm sao kém cỏi như vậy? Cho dù kẻ này ở trong chư tử đạo tràng chỉ coi là tu vi yếu nhất, cũng không nên bị người ta đánh xuống như vậy. Ta, Lữ Phụng Tiên, nguyện lấy họa kích trong tay, khiêu chiến thánh nhân môn đồ, ai dám đến chiến ta? Cũng vào lúc này, nam tử thân hình cao lớn kia vung vẩy phương thiên hỏa kích, nhìn về phía hư không chung quanh mà hét lớn, trên mặt lại có vẻ bi thương, giống như trong ngực phải kìm nén lửa giận. Mà hắn hét lớn càng mang theo một cỗ quyết tuyệt, khí thế trên người đánh tan cả mây trôi, cả người giống như cao lớn hơn rất nhiều, khiêu chiến tứ phương. Lữ Phụng Tiên, người nọ là con rơi của Lữ gia, từng có tên là Vô Địch sau. Các tu sĩ đều kinh ngạc, có người nhớ tới con rơi của Lữ gia từng có tên tuổi không cạn. Mà trông lấy tán tu kia, lão đầu coi bói lại lộ ra ý cười lẩm bẩm. Xem ra, tên này cũng chịu không ít khổ. Lớn mật, có dũng khí phạm vào thần uy của chư tử đạo tràng. Sau một tiếng hét lớn rất nhanh có người ra sân, thình lình cũng là môn đồ thánh nhân đến từ Thần Châu Nam Vực Bạch Ngọc Kinh, gánh vác trường kiếm, hiển nhiên là bị con rơi của Lữ gia chọc giận. Chư tử đạo tràng ở Thần Châu có thể nói cực kỳ thần thánh, mà những môn đồ thánh nhân kia đều dùng thân phận của mình để tự ngạo, đương nhiên không dung cho người khác khinh miệt. Cái gì mà chư tử đạo tràng, thế gian thiên kiêu, ta là một giới tán tu, lại có sợ ai? Lữ Phụng Tiên căn bản không nhiều lời, quát lớn một tiếng, hai tay cầm kích âm mầm xông tới. Một kích hoành không, khí diễm ngập trời, thậm chí mặc kệ đối phủ ứng đó như thế nào, trực tiếp dùng lực lượng cuồng bạo đánh lên. Răng rắc, đối thủ vừa tế ra pháp bảo, thậm chí chưa thúc giục ra thần uy thì đã bị một kích đánh rớt lôi đài. Một kích giết địch thần uy cái thế, chung quanh vô luận là tu sĩ Thần Châu hay các đại nhân vật đều bị người này chấn kinh. Nhìn ra được tu vi của người này bất quá là kim đan viên mãn, tiến vào chảm ngã cảnh, nhưng tu vi của hắn tuyệt đối không có cao hơn đối thủ quá nhiều, thế nhưng lực lượng lại vô cùng lớn, hơn nữa khí thế vô địch. Càng quan trọng hơn là người này tràn đầy oán khí, mỗi một kích xuất thủ đều toàn lực không để lại đường lui, khiến choán vừa ra tay cơ hồ đã vượt qua lực lượng của mình, trực tiếp kích đối thủ xuống lôi đài. Nếu như là sinh tử bác đấu, đối thủ đại khái còn có khả năng lật bàn, nhưng trên lôi đài thì không thể chạy lên đài tái chiến được. Môn đồ thánh nhân cũng không hơn gì cái này. Lữ mỗ ở đây, còn ai dám chiến với ta? Liên tiếp đánh bại hai đối thủ, Lữ Phụng Tiên đứng thẳng trên đài vung vẩy phương thiên hỏa kích, nhìn chung quanh mà gào thét. Đừng có hùng hằng ngang ngược, ta đến chiến ngươi. Trầm mặc cả nửa ngày lại có người mở miệng hét lớn xông lên đài, lại không phải là môn đồ thánh nhân mà là một chân truyền của đại đạo thống. Út, Lữ Phụng Tiên quát lớn trọng kích hoành không, lực quét cả một dãy núi. Hắn giống như tức lộn ruột, chuyên chạy tới đây để phát tiết, ra tay không chút dung tình. Không tới nửa canh giờ đã đánh bại 8 đối thủ. 8 người này có môn đồ thánh nhân, cũng có chân truyền đạo thống, không ai là hạng người bình thường. Nhưng ở dưới phương thiên họa kích lại không qua nổi 3 chiêu. Người người đều bị hắn phá vỡ pháp lực, không lưu tình chút nào nện xuống lôi đài, mất hết cả mặt mũi. Danh tiếng xuất ra cũng đủ rồi, lên để ta đưa người xuống đài đi. Rốt cuộc vẫn có cao thủ nhất lưu ngồi không yên, trong âm thanh quát lạnh chính là thần tử của Mạnh gia. Vậy thì tới đây. Lữ Phụng Tiên nhìn người này hoàn toàn không có ngưng trọng và kính sợ, mà giống như nhìn kẻ thù. Đối phương vừa bước vào lôi đài hắn trực tiếp vùng kích xông tới, phương thiên hỏa kích quẹt ngang hư không, xé rách thành từng lỗ hổng, giống như một tia chớp đen lăng không sinh ra, âm âm bắn ra ngoài cả trăm trượng, đánh về phía thần tử của Mạnh gia. Cũng coi như là có một thân man lực, thần tử của Mạnh gia hơi giật mình, lui về sau một bước, hai tay bóp ấn, bố trí xuống đạo đạo trận văn, chặn lại một kích này. Hắn đang chuẩn bị thừa cơ hoàn thủ, lại không nghĩ rằng Lữ Phụng Tiên sau một kích, kích thứ hai cũng theo sát đập tới. Oanh một tiếng, Một kích này càng nặng, thân tử mệnh gia xuất kỳ bất ý chỉ có thể ngậm mõm, miễn cưỡng ăn một kích lùi về nửa bước. Lại đến, Lữ Phụng Tiên giống to, kích thứ ba theo sát mà qua, không hề có thời gian thở dốc và tụ lực. Sắc mặt của thân tử mệnh gia nghiêm túc, chỉ có thể dáng vận chuyển pháp lực, lại ăn một kích lùi về sau hai bước. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lữ Phụng Tiên không tha người, một kích theo một kích liên tiếp không ngừng, hơn nữa mỗi kích đều nặng như núi đập xuống. Oanh, oanh. Hắn lùi đến biên giới lôi đài, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, mặt đầy biệt khuất. Lữ Phụng Tiên thì càng chiến càng mạnh, âm mầm một kích đập tới, lực lượng còn nặng hơn lúc trước, đập tới thần tử mạnh ra buồn bực giống to một tiếng, lực lượng nổ tung, dùng hết tất cả pháp lực ngăn chặn phương thiên họa kích, nhưng mình thì cũng đứng không vững mà ngã xuống lôi đài. Lại thắng một trận, liên tiếp 9 thắng, các tu sĩ đã chấn kinh, mặt đầy kinh ngạc khó hiểu. Lữ Phụng Tiên hào khí như điên, lớn tiếng quát lớn: "Cái gì mà chư tử đạo tràng, cái gì mà môn đồ thánh nhân, lại người bưng cao như thế, lại chỉ nửa bước thiên kiêu, đáng tiếc duy nhất một đối thủ đáng giá cho Lữ Mỗ xem trọng lại không lên lôi đài được." Dứt lời, mắt hắn tái xanh, từ trong ngực lấy ra một bình rượu giải lên lôi đài: "Ma đầu, người chết thật đáng tiếc." Lữ Phụng Tiên áp chế lôi đài khiến cho các tu sĩ kinh ngạc không thôi, không biết có bao nhiêu người nhíu mày, tuyệt đối không nghĩ tới con rơi của Lữ gia không biết từ chỗ nào nhảy ra kia, vậy mà có bản sự bực này, thắng liên tiếp 9 cao thủ trong chư tử đạo tràng, trong đó thậm chí bao gồm cả thần tử mạnh gia. Có lẽ từ tu vi chân chính mà xem thì hắn không phải mạnh nhất, nhưng trời sinh thần lực cộng thêm oán khí đầy lòng, thật đúng là để người ta đau đầu. Trong lúc nhất thời căn bản là nghĩ không ra nên làm sao đối phó quái nhân kia. Lúc đầu nhìn hắn đại náo giao chỉ diễn võ đại hội, lại liên tiếp đánh bại 9 người, trong lòng đã nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Hơn nữa hắn cuối cùng lấy ra bình rượu tế điện người nào đó thì càng khiến cho đạo thống thần châu lửa giận vạn trượng, thậm chí trong lòng bọn họ còn dâng lên nghi hoặc. Là người ai cũng không quên tiểu ma đầu kia sau. Như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một người chết mà thôi, nhưng bằng hữu của hắn nhớ mãi không quên thì thôi, làm sao ngay cả địch nhân cũng chạy tới mà làm như vậy. Trong nghi hoặc, nộ khí không thể nghi ngờ càng sâu hơn. Viên gia gia chủ Viên Linh Tiêu cau mày, đã không muốn chờ đợi thêm nữa, thấp giọng kêu một tiếng: "Phù Tô." Vô đạo minh bạch. Phù Tô công tử nghe vậy, hai mắt mở ra nhẹ nhàng gật đầu, tay áo bồng bềnh đạp không đi tới. Phù Tô công tử muốn xuất thủ rồi. Không biết là ai mắt sắc thấy được Phù Tô đứng dậy, vừa kinh vừa vui há miệng kêu to: "Bá." Trong nháy mắt, chung quanh đỉnh núi có không biết bao nhiêu người nhìn tới hắn, ánh mắt kinh sợ như nhìn một thiên thần. Đây là tiên anh, sau thời thượng cổ mấy vạn năm qua trong giới tu hành mới xuất hiện tiên anh thứ nhất, chân chính siêu việt dĩ vãng, đại biểu cho thời hoàng kim của giới tu hành phủ xuống. Tiên anh tu sĩ rốt cuộc muốn chân chính xuất thủ, có người chờ mong, có người kích động vạn phần. Mà lúc này ngay cả các cổ thế gia có chút bất mãn với Viên gia cũng phải khẽ thở dài một hơi, như từ bỏ cái thứ gì đó. Chư tử đạo tràng nạp anh tài thiên hạ, còn đại biểu các truyền thừa thế gian ngàn vạn đại đạo, có lẽ thực lực có cao có thấp, nhưng ở dưới thánh nhân dạy bảo chí ít đều hiểu được đạo của mình ở phương nào. Có lẽ có người bây giờ thực lực chưa hiện, nhưng tương lai cảnh giới đại thành nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Vì đạo hữu này bất quá là ỷ vào mấy phần man lực may mắn thắng được vài trận liền dám cuồng ngôn, không để chư tử đạo tràng vào mắt, thật có chút hoang đường và buồn cười. Cũng được, người đã muốn chiến, vậy thì Viên Mỗ đến bồi người chiến một trận. Nói chuyện nhẹ nhàng, Phù Tô công tử tay áo bồng bềnh chậm rãi phủ xuống lôi đài. Chung quanh đều nháy mắt an tĩnh lại, không biết bao người ánh mắt sốt ruột muốn chờ nhìn thấy Phù Tô công tử hàng phục tên dã tu kia. Mà lúc này Lữ Phụng Tiên tế điện xong, thuận thế ném bình rượu đi, lắc đầu với thần sắc rất tịch liêu: "Tới đi." Phù Tô công tử chậm rãi nâng lên một cánh tay, thần sắc nhẹ nhõm, nhưng khí chàng phát tán ra, quanh người tự có tiên phong lăng không, hóa thành từng đạo mây trôi, dị thú tiên hoặc kỳ hoa ở bên cạnh hắn tụ tán không chừng, giống như đại đạo hiển hóa, trong lúc vô hình khí thế tụ lên, thậm chí không thua gì Nguyên Anh viên mãn, để cho người ta vô thức mà kính sợ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp bà con trong những phần sau.